giờ phút này chẳng còn ai trả lời câu hỏi của hắn nữa. Có mấy người từng tham gia vây công Vũ Tuyệt Thành trong đại viện Dạ Gia lúc trước, giờ phút này lại theo bản năng cảm nhận được cái gì đó không ổn. Chẳng lẽ Dạ Túy công tử lần này lại đá phải cuộc sắt rồi? Xem thanh thế lần này, cuộc sắt lần này còn nghiêm trọng hơn cả lần trước rồi. Tiếng thét dài đã tới đỉnh đầu, trong phạm vi ngàn dặm bốn phía, bụi đất bay lên ngập trời, hội tụ thành một đám mây hình nấm khổng lồ, hướng về phía thanh thiên mà cuồn cuộn bốc lên. Trong tiếng thét dài, thanh âm phúc phúc phúc đột nhiên vang lên liên tục. Dạ Túy đứng còn không vững, hoảng sợ nhìn những cao thủ mà mình bố trí ở lộ khẩu Bảo Tháp Sơn, từng người mềm vặt ngã xuống trước mặt mình. Chậm rãi xếp thành một đống. Tiếng thét dài biến mất, một hôi y nhân chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đáp xuống. Đứng trước mặt mấy người, lộ vẻ tức giận, nhàn nhạt hỏi. Chính là các ngươi đã quấy rầy lão phu thanh tu. Phải tội gì? Dạ Túy lắp bắp kinh hãi. Vội vàng giải thích. Tiền bối bớt giận, chúng ta đi ngay. Câm miệng. Hôi y nhân bá đạo quát. Người của Dạ gia. Không ngờ không nghe Dạ Túy giải thích ra sao. Dạ Túy liên tục gật đầu, trong lòng sợ hãi cực điểm. Xem ra người này cũng nể mặt mũi gia tộc, không làm việc quá tuyệt. Ta đang nghĩ ai có lá gan lớn như vậy, thì ra là Dạ gia. Hôi y nhân hừ một tiếng, hai tay liên tục chớp động. Mười mấy còn sót lại bốn phía bị hắn tóm lấy như tóm gà, ném hết vào đống người kia. Cuối cùng lại ba một tiếng tát vào mặt Dạ Túy. Dạ Túy lập tức bị đánh cho một chân rời đất, một chân còn lại thì chỉ còn mũi chân chạm đất, xoay tròn bảy tám chục vòng giống như con quay. Trước mắt sao bay tán loạn. Thằng ma nhãi xanh. Hôi y nhân mắng một tiếng. Dạ Túy lập tức cả người lạnh lẽ, trong lòng chỉ còn một đống hỗn độn. Hắn đã biết bí mật của ta rồi. Đúng rồi, ta kể dưới chân núi. Dùng tu vi của người này, làm sao có thể không nghe được. Dạ ra hơn trăm vị cao thủ thánh cấp trở lên cứ như vậy bị chất đống một chỗ, ai nấy đều miệng phun máu tươi, mất đi chiến lực. Tất cả lỗ tai đều ông không ngừng, có một số người trong lỗ tai thậm chí còn bắt dầu dỉ ra máu tươi. Dạ Túy kinh sợ cúi đầu. Trong mắt hiện lên một tia oán độc cực điểm. Hừ, chờ đến khi thiên ma đại pháp của ta đại thành, ta liền một tay bóp chết ngươi. Hôi y nhân hừ một tiếng, đột nhiên cao giọng quát. Dạ trầm trầm. Đến Bảo Tháp Sơn. Thanh âm trầm rãi truyền ra, không nhanh không chậm, không nóng không giận. Dạ ra đại viện cách đó mấy trăm dặm đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn ầm ầm như sấm động. Dạ trầm trầm. Đến Bảo Tháp Sơn. Phúc phúc phúc. Mấy bức tường vây của Dạ Túy vốn lần trước đã bị Vũ Tuyệt Thành chấn cho điên đảo, lần này trực tiếp ầm ầm sập xuống. Dạ trầm trầm đang tính tu đột nhiên sợ hãi bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Không biết. Là ai bảo ta đi Bảo Tháp Sơn? Cái này. Dạ trầm trầm quyết định thật nhanh, phi thân mà ra. Hắn rõ ràng cảm nhận được. Người vừa nói tu vi hơn xa mình. Nếu như gọi tình tới Bảo Tháp Sơn tất có đạo lý. Bóng người chợt lóe, Dạ trầm trầm xuất hiện trên nóc nhà, sau đó lại lóe lên biến mất trong nắng sớm. Trước Bảo Tháp Sơn, Ninh Thiên Nhai khoanh tay mà đứng, sau lưng là Dạ trầm trầm cả người run bần bật cùng đám cao thủ Dạ gia bị xếp thành đống. Dạ Túy bị Ninh Thiên Nhai tát cho một cái, toàn bộ ma khí trong cơ thể đều bị phong bế. Giờ phút này thật sự trói gà cũng không chặt. Không bao lâu sau, phương xa truyền tới tiếng xé gió, giống như một cơn gió thổi qua núi rừng, khiến cho người ta rất khó tin tưởng, đây lại là thanh âm do một người phi hành tạo ra. Một đạo thân ảnh giống như lưu tinh phía chân trời đột nhiên đáp xuống, thân hình khẽ lay động một cách đã tiêu trừ toàn bộ lực quán tính khổng lồ do phi hành. Vừa đứng lại, liếc mắt nhìn không khỏi biến sắc. Ninh lão, thì ra là lão nhân gia ngài. Dạ trầm trầm há có thể không biết đệ nhất thiên hạ cao thủ Ninh Thiên Nhai. Vừa thấy hắn trái tim lập tức nhảy thót lên. Lần trước chọc vào Vũ Tuyệt Thành, chẳng lẽ lần này lại chọc phải Ninh Thiên Nhai. Vừa nghĩ tới đây, dạ trầm trầm lập tức có chút đau răng. Nhìn tình huống thế này còn không phải nữa sao? Ta nói này tiểu dạ, ngươi làm sao vậy?